Thì ra bốn lão Khuông Lưu Tứ Tuyệt này được thư mời của Võ Đang, Từ Thị và Uy Vọng của mình nên tự đến đây ra tay trước. Chúng nhận định đối với một tiểu tử hậu bối mà phải hạ thiếp chiêu tập hắc đạo, bạch đạo, toàn những cao thủ đối phó thực là có quá đáng. Tưởng nếu có thắng cũng chẳng vinh dự gì, mà lỡ thua thì thật là mua bui. Thêm nữa Lưu Sơn cách Võ Hán không xa, tất cả mọi việc ở bãi Anh Vũ chúng đều có nghe biết cả. Do đó chúng theo dõi Yến Lăng Vân đến đây định vây bắt sống chẳng. Đương nhiên bản lĩnh bốn lão quái vật này phải hơn người, các bọn võ lâm bình thường không thể sánh được. Và địa vị tên tuổi của chúng trong giang hồ cũng chẳng phải nhỏ. Chỉ vì Yến Lăng Vân mới buôn tẩu giang hồ không lâu nên chưa hề nghe tính danh của chúng. Nhân đó khi Đổ Long nói đến Khuông Lưu Tứ Tuyệt, lão cũng chẳng thèm nói rõ tên họ là gì. Yến Lăng Vân quay sang Viên Dương Điếu Tẩu Đổ Long cười gằn: "Xin tha thứ cho tiểu sinh thô lậu kiến văn, chưa hề nghe được cái gì gọi là Khuông Lưu Tứ Tuyệt. Xin nhà tôn giá chịu phiền thuật lại cho bản lĩnh của họ được chăng?" Bấy giờ trong hẻm núi đã thấy có mấy bóng người xuất hiện. Lời nói của chàng là lời nói thật, nhưng đối với bốn người bọn chúng lại là hiểu lầm, là có ý khiêu khích hạ nhục. Lập tức một đạo sĩ áo xanh không đợi Phiên Dương Điếu Tẩu đáp, đảo lộn quát to: "Vô lượng thọ Phật, tiểu tử to gan, chết đến đầu còn dám khinh người. Hôm nay Vân Hải chân nhân ta không thể tha cho ngươi." Nhân ảnh theo tiếng lướt tới, phất trần trì vào mặt chàng, lại quát: "Đến đây, chân nhân ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám ngông cuồng như vậy." Đồng thời ba người đối phương cùng rút kiếm thủ thế, đưa những cặp mắt đỏ lửa nhìn Yến Lăng Vân. Chính đang lúc thiếu niên tuấn tú lâm manh vỏ thân đến đưa mắt ra hiệu cho chàng, rồi nhìn bốn tên Khuông Lưu Tứ Tuyệt cười nhạt: "Nếu muốn xuất thủ, Yến đại ca quyết không để các người thất vọng. Hãy yên tâm, bây giờ tiểu sinh có mấy lời cảnh tỉnh chư vị có được chăng? Chư vị ở con đường hẹp này chặn người, không biết đối tượng là Yến Lăng Vân hay là Lăng Vân Yến. Điều đó có thể lầm thì sao? Đó là điều thứ nhất. Còn nữa, theo tiểu sinh được biết, Võ Đang Ngọa Vân Lão Đạo và Giang Nam Bạch đều sau khi du ngoạn Khuông Lưu trở về rồi bỏ mạng. Chư vị thân là chủ ở Lư Sơn, tất phải có trách nhiệm, chẳng khác gì quái thư sinh. Như vậy nếu nói về công đạo, chư vị tính sao?" Ngôn ngữ của chàng rất linh lợi, mỗi chữ đều phân minh, khiến Khuông Lưu Tứ Tuyệt bất giác đưa mắt nhìn nhau. Đúng là chúng đối với hai tên Yến Lăng Vân và Lăng Vân Yến chỉ nghe giang hồ đồn đại, sự thực là ai là một hay hai cũng chẳng biết rõ. Huống gì nguyên nhân cái chết của mấy cao nhân võ lâm xác thực là trước đây không lâu đều có đến thăm Lư Sơn, không thể không khiến người ta nghi ngờ. Vân Hải lão đạo biến sắc quát hỏi Lâm Anh: "Tiểu tử ngươi ngậm máu hôn người, Giang Nam Bạch đại hiệp rõ ràng bên chúng ám toán của tiểu tử Lăng Vân Yến, với bản môn có quan hệ gì đây?" Lâm Anh vẫn cười lạnh lùng: "Ngậm máu phun người, tiểu sinh xin tỉnh giáo. Chẳng lẽ năm xưa Đại Hoang chân nhân có dấu bí kíp báu vật ở đây, chứ vị định can tâm để người khác chiếm đoạt hay sao? Đó là điều thiển cận dễ hiểu, chỉ vì Võ Đang và Bạch gia giả vờ không biết đó thôi." Chàng đưa mắt nhìn qua thấy một lão bà mặt lạnh như băng đứng trong bọn nói tiếp: "Nếu như chư vị cứ nói bừa là không biết rõ Yến đại ca của ta hoặc là quái thư sinh Lăng Vân Yến, nên cố tình cho đó là bằng cớ để thi hành thủ đoạn ác độc, thế thì đừng trách tiểu thư sinh đến Kim Lăng lần này sẽ đem tai nghe mắt thấy công bố trước bộ lâm, xem ai là người bị nghi ngờ nhiều hơn." Câu nói nửa kín nửa hở của Lâm Anh khiến cả bọn bốn người Khuông Lưu Tứ Tuyệt giật mình, cả bốn đều thầm lo trong bụng. Quái thật, bản môn đã sưu tra lâu năm về bí kíp chân bảo của Đại Hoang chân nhân, sao tiểu tử này lại biết? Hiện nhân gần đây thường có cao nhân các phái đến Lư Sơn, không phải không có nguyên do. Chẳng lẽ bí mật đó đều bị phá giác hay sao? Nếu thế tất cả mấy người họ đã bỏ mạng có liên quan gì đến việc này? Nếu lỡ công bố ra võ lâm đồng đạo, chẳng những chúng ta bị thêm nghi ngờ, mà Lư Sơn phái sẽ không còn được an yên. Hiện nay bốn người chúng ta phải cẩn thận hơn mới được, nếu không vẽ hổ chẳng thành, mà thành cẩu thực là nguy hiểm. Thêm nữa đối với chuyện Yến Lăng Vân hoặc Lăng Vân Yến, bọn chúng chẳng hề có bằng cớ nào, do đó tám mắt ngơ ngác nhìn nhau chẳng biết nói sao. Vị hòa thượng đứng đầu thì chắp tay trước ngực, bước tới mấy bước nhìn Lâm Anh đáp: "A Di Đà Phật, lão nạp xuất gia không dám nói dối, lần này bốn người bản môn được Võ Đang mời tới, thực chưa biết tình hình tường tận ra sao. Tiểu đoàn về có nghe gì về bí mật bí kíp của Đại Hoang chân nhân, xin nói rõ cho lão nạp nghe được chăng?" Yến Lăng Vân đứng bên nghe song phương đối đáp, chợt nhớ ra lời độc hành tẩu khi lâm chung so với dự kiến của Lâm Anh rất giống nhau, liền nghi nghĩa huynh chính là bị Lư Sơn phái hạ độc. Nhân đó chàng lập tức nổi giận đáp: "Các người ám toán trừ lão rồi vu oan giá họa cho người, Kỳ đại ca độc hành tẩu của ta cũng đã đến Lư Sơn quay về 7 ngày sau liền không còn, các người nói sao đây?" Chuyện đó là có thật, trước đây cứ tưởng Kỳ Linh bị trúng độc thủ của Lăng Vân Yến, bất quá là nghi ngờ theo sự nghi ngờ của họ Bạch về cái chết của Giang Nam Bạch mà thôi. Kỳ thực tơ hào chẳng có bằng cớ gì cả. Bây giờ suy đi nghĩ lại, quả nhân Lư Sơn phái đáng nghi rất nhiều. Điều ấy khiến chàng nôn nóng báo hận cho nghĩa huynh. Vì lão hòa thượng kia nghe lời thác dị, chuyển mắt qua chàng nói:

Nhất là vị Lâm Yên cô nương đó cuối cùng cũng để lộ nàng biết nội công truyền âm nhập mật. Rõ ràng võ công nàng đạt tới cảnh giới phản phá quy nguyên, thân có tuyệt học hơn đời, bình thường giấu kín không hề lộ. Đến độ Yến Lăng Vân quanh quẩn bên nàng suốt ngày mà không biết nàng chính là cháu gái của lão nhân đã truyền âm dạy cho chàng huyền công ở núi Quy Sơn. Cơ duyên như thế mà nhất thời đã qua mất khiến lòng chàng càng thêm băn khoăn hối hận, khó mà hình dung nổi. Nhưng người ta đã đi tuyệt mù, nước chảy thao thao khó mà quay lại. Hà huống rốt ráo vì đâu, đến nỗi để đối phương như thế, còn gì để nói. Mắt Yến Lăng Vân dõi theo cánh buồm xa xa, thân sắc hốt hoảng, đến ngẩn người hồi lâu. Đương nhiên nỗi lòng của chàng Cát Vi Huỳnh chẳng biết đường nào, nhưng nàng cảm giác được vì lúc nãy đã thấy Lâm Yên cô nương tư dung tuyệt thế, có lẽ người trong mộng của nàng cũng đã thay lòng đổi dạ. Nàng ngầm tự cảm thương ngẩn người đứng cạnh. Lâu lắm nàng mới thở dài u oán nhìn Yến Lăng Vân. Vân đệ đệ, vị cô nương đó quả là rất đẹp, tỷ tỷ đến thật không đúng lúc, bây giờ phải làm sao đây? Ngữ khí nàng tuy ôn nhu nhưng không thoát khỏi hàm ý đố kỵ ganh ghét của nữ nhân. Câu nói đó nhất thời cảnh tỉnh Yến Lăng Vân, chàng thẫn thờ nói: "Tiếc lắm thay." Rồi liền nắm tay ngọc của Cát Phi Huỳnh quan thiết hỏi: "Mấy ngày nay có lẽ huỳnh tỷ rất buồn, lúc nghe nói lệnh sư có việc cần hỏi, nhưng không biết là Thanh Liên tiền bối hay là La Lão tiền bối vậy?" Chàng vẫn thành khẩn như xưa, chẳng có chút gì có mới nơi cũ, do đó Hồng Lăng nữ lập tức phấn chấn cười diễm lệ: "Chẳng lẽ Kỳ lão tiền bối không nói cho đệ biết gia sư tỷ tỷ là ai ư? Chúng ta lên núi nhanh, e rằng lão nhân gia đợi đã lâu rồi đó." Rồi hai người nắm tay cùng lên núi. Trên đường đi, Hồng Lăng nữ kể sơ qua về sự mất tích của nàng. Thì ra Tiết lão lão la cô bà khi đó bắt cóc nàng phải tam du động, giải huyệt cho nàng rồi cười nói: "A đầu này, lão thân la cô bà, người ta gọi là Thiết lão lão. Có biết độc hành tẩu Kỳ đại hiệp không? Người đó đã bắt đi tiểu tử đi cùng với ngươi rồi, nhưng đó là tốt lắm, vì lão đã hẹn với ta trong 10 năm mà không tìm được xứng đáng làm chuyển môn thì không bao giờ thu nhận đồ đệ, ta cũng vậy, ý của ngươi ra sao?" Thiết lão lão khi sinh ra, mặt đã đen như mực, hình dung quá dị, thần sắc lúc nào cũng nghiêm lạnh 10 phần dễ sợ, khiến ai nấy nhìn thấy đều kinh hoàng. Nhưng bây giờ lại rất hiền lành, thân cận, tỏ ra yêu quý Hồng Lăng nữ. Nhân đó Cát Phi Huỳnh tự biết phúc đến, chí liền linh hoạt, phiên thân đứng dậy nghiêm cẩn: "Mong được ân lão tiền bối dù lòng thương, tiểu nữ xin ghi xương khắc cốt, nhưng vãn bối thân đã có sư phụ, làm người đâu dám quên gốc, mong lão tiền bối tha thứ." Nàng nói rất uyển chuyển và cũng cực trung tín, tự thân không dám cự tuyệt, nhưng cũng không dám mong ân, chỉ đặt vấn đề sư môn, không tự ti, không tự cao, 10 phần đắc thể. La cô bà không có ý giận, trái lại gật đầu khen: "Ngươi không quên gốc, lão thân nào nơi miễn cưỡng. Xem người già chiêu có lẽ là môn hạ của Thanh Liên ở Đông Hải, đồng hành tẩu lão quỷ và quý phái có nguồn gốc rất sâu, tất có an bài. Chuyện ấy tương lai sẽ bàn lại, tạm thời lão thân thu ngươi làm ký danh đệ tử có được hay không?" Cát Phi Huỳnh bấy giờ mới nhớ ra sư phụ thường nhắc đến độc hành tẩu, quả nhiên họ có quan hệ cực thâm sâu, hà huống ký danh đệ tử đâu phải phản bội môn phái có gì không tiện. Do đó nàng vội quỳ xuống: "Ân sư, đệ tử Cát Phi Huỳnh xin khấu đầu." Đồng thời la cô bà cũng vui vẻ cười lớn, ôm lấy nàng phụ dụ: "Được rồi, lão thân ở đời cô tịch, từ nay về sau có ngươi là hài tử ngoan, ta há không sống lâu hơn cùng tới Nguyệt Vô Biên sao?" Hai sư đồ thân yêu nhau chẳng khác nào mẫu tử, hai người đem thân thế ra kể cho nhau nghe. Đương nhiên Hồng Lăng nữ không dám giấu giếm, e lệ kể cho sư phụ nghe về tấm lòng của nàng đối với Yến Lăng Vân và tỏ ý lo lắng cho chàng. Nhân đó la cô bà vì quá yêu nữ đệ tử, lập tức cho người cầm thiết mộc lệnh đuổi theo dấu vết của chàng ngầm bảo vệ. Không ngờ chỉ sau vài ngày lại được tin báo trở về, độc hành tẩu Kỳ hiệp và tiểu tướng công họ Yến cùng đến Vũ Xương, không biết nguyên cớ gì mà bỏ mạng. Nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Độc hành tẩu và La Cô Bà khi xưa là tình nhân, khi nghe tin bèn quyết tìm đến tra xét. Mới đầu La Cô Bà cũng nhận định do Yến Lăng Vân ám toán, Hồng Lăng nữ giải thích thế nào cũng không hết nghi ngờ. Đến lúc lần theo dấu vết lên ngọn tiểu cô sơn này mới lén nghe được hai bên đối đáp, nhận định là đúng sai. Bèn lệnh cho ái đồ mời Yến Lăng Vân lên, muốn hỏi về cái chết của Kỳ Linh ra sao. Chỉ một khắc sau, hai người đã lên tới đỉnh núi, đã thấy La Cô Bà tay cầm trượng dựa lan can, nhìn mặt nước sâu xa vời, chú mục viễn phương, thần sắc ảm đạm. Nghe tiếng chân mới chậm chậm xoay thân nhìn ái đồ và thiếu niên thăm dò, hiển nhiên trong mắt bà hai người rất đẹp đôi. Không đợi Yến Lăng Vân mở lời, bà lão gật đầu nói: "Lão thân đau lòng vì bằng hữu cũ trước đây có nghi ngờ tiểu tướng công, có lẽ Huỳnh Nhi đã nói qua, kính mong lượng thứ. Hiền mời Quốc Ngọc tới đây xin kể cho ta nghe rõ tình hình lâm chung của Kỳ đại hiệp được chăng?" Ý Lăng Vân cúi xá thì lễ nghiêm kính đáp: "Lão tiền bối bất đắc quá khiêm, chuyện liên quan đến Kỳ đại ca vãn bối cũng chưa nghĩ ra duyên cớ, kính xin được chỉ giáo." liền đó đem chuyện hai người đến Võ Dương nhất nhất kể lại, cuối cùng đem chuyện Giang Nam Bạch bỏ mạng mà chàng nghe được rất giống với tình hình lúc chết của độc hành tẩu Kỳ Linh. La cô bà trầm ngâm một lúc mới cất tiếng lớn. Phải đó, kẻ thù không phải là Miêu Lãnh lão ma, ắt phải là quái thư sinh Lăng Vân Yến gì đó. Chúng ta nhất định phải rửa hận này. Rồi đó lão bà nhìn chàng gật đầu tiếp lời. Tiểu tướng công phúc nhà sâu dày, chỗ nào cũng vì họa mà được phúc. Nếu như lão thân sở liệu không sai, thì lão nhân dùng tiếng chuông truyền huyền công, tức là thiên đô tiên khách Quy Nguyên Tử, lão tiền bối phải chăng? Rồi lại a lên một tiếng nhìn ái đồ Cát Vi Huỳnh nói tiếp. Quả nhiên thiên đô lão thần tiên, nguyên họ Lâm. Yến tướng công nói nữ tử truyền âm kia cũng họ Lâm, có thể không phải Vu Khoát. Đều vì lão nhân gia này để ý đến, đúng là vô thượng phúc duyên rồi. Thần sắc của lão bà một mặt như tiếc dùng Yến Lăng Vân không theo chân tỷ đệ họ Lâm, một mặt lại e người tình của ái đồ mình bị tử y nữ lang kia đoạt mất. Tỷ muội họ Lâm dứt áo ra đi đối với người chưa có kinh nghiệm gì như chàng, chàng không hiểu nguyên do, nhưng nhìn thần sắc của lão bà, chàng liền tỉnh ngộ, không ngờ mới gặp nghe chàng kể qua câu chuyện thì lão bà liền đoán trúng. Nhất là Cát Phi Huỳnh đối với tiền đồ của người tình, nàng rất quan tâm, liền đó nàng quyết định hướng về chàng nói. Vân đệ đệ, tỷ đệ họ Lâm đó là người rất tốt, có thể dẫn đệ đệ vào cửa thiên đô thần tiên. Cơ duyên như vậy không nên uổng phí, bây giờ từ thủy đảo khó mà đuổi kịp, hay chúng ta dùng đường bộ mà đuổi theo được chăng? Tự nhiên đó là hảo ý hy sinh thân mình cho tương lai của chàng, nhưng Yến Lăng Vân lại động nối sinh tình của một thư sinh ngốc nghếch, lắc đầu cười gượng. Kết bạn quý ở Chi Âm, tiểu đệ tự sát chẳng có gì đắc tội, họ đã bỏ tiểu đệ đi như vậy, tiểu đệ còn mặt mũi nào mà tìm đến? Huống chi chuyện gặp gỡ trên đời vốn đều do tiền định, cứng cầu nào có ích lợi gì đâu. Cát Phi Huỳnh cố giả quát mắng. Công tôn lão đại ca dặn tiểu đệ những gì, chẳng lẽ đệ quên rồi sao? Lời thì tỷ quyết không sai, nói cho đệ biết, vị Lâm cô nương đó đâu có ý từ sao thật, nếu không sao hành lý của đệ vẫn giữ trên thuyền. Đệ đệ ngốc ơi, có hiểu ý hay không? Giờ đó lệ nàng như muốn trào ra, cúi đầu u oán. Bây giờ trước mặt gia sư, tỷ tỷ nói một câu không sợ thẹn, chỉ cần để đệ nghĩ đến tỷ tỷ một phần nhỏ mà thôi, tỷ tỷ đã mãn nguyện lắm rồi. Chẳng lẽ cứ để uổng kiếp dư sinh khư khư bên nhau mà lấy làm hay không? Đệ đệ ơi, tuyệt thế kỳ nhân đó thiên hạ cầu còn không được, hành nghiệp trượng nghĩa về kỳ tiền bối báo thù, không làm thế không được đâu. Giọng nàng càng nói càng nghẹn ngào, lộ thâm tình đối với chàng, khiến chàng bất giác cảm động, khôn xiết vội vàng tiếp lời. Mong ân huynh tỷ tỷ đừng bỏ đệ, đệ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Lên đó chàng hướng về Thiết Lão Lão vái một cái, rồi chỉ về mặt trời đang rơi xuống phương tây. Xin La Lão tiền bối chứng giám, suốt đời tiểu sinh nếu như phụ bạc huynh tỷ tỷ, thần sẽ như mặt trời kia. La Lão bà thấy hai thiếu niên tình sâu nghĩa nặng như vậy, trong lòng hết sức hưng phấn, vội vàng đáp lễ mỉm cười. Yến tướng công quân tử trí thành, lão thân rất tin. Nam nhân có năm thê bảy thiếp, đó là luật lệ cho phép của triều đình. Hồi nhi ta tuyệt không phải là người hay ganh ghét, sau này nếu như có hội ngộ nào, chắc cũng không đến cố chấp chăng. Rõ ràng lão bà nói câu đó là hàm chứa thâm ý, vừa dứt lời bỗng nghe dưới chân nhai có tiếng cười ha hả. Nữ nhi hiền thục đa tình, lão phu có thể chứng giám, hãy nhận tín vật của ta làm sính lễ được chăng? Một tia chớp từ bên cạnh bay vào trong sơ trang đỉnh, Thiết Lão bà quát to, là người nào lại tới đây nhìn lén, sao chưa hiện thân? Lão bà vốn vì mình là người thành danh mấy chục năm, tai mắt cực kỳ thông linh, thế mà có người đến gần chưa phát giác ra, thực có tổn thất đến uy danh. Do đó, y muốn bức bách đối phương hiện ra, xem là cao nhân nào. Nhưng người nọ càng mau hơn, nhất là trên đỉnh núi chu vi không quá mấy chục trượng, dưới là huyền nha sâu tới mặt nước. Phi chuyển một vòng, mắt vẫn chỉ thấy hoang sơn tịch mịch, không có một bóng nhân ảnh. Hiền nhân âm thanh đó, tất phải là một vị kỳ sĩ, công lực tuyệt cao. Nhất là khi lão bà quay vào đỉnh, liền nhìn thấy trong tay Hồng Lăng nữ, cầm một miếng trúc màu tía sáng lấp lánh. Lập tức nhận ra vật này, lão bà cả mừng nói. Phúc duyên của con chẳng nhỏ đâu. Thì ra là lão quái vật đó sao? Rồi nghiêm mặt nói với nàng. Quỳnh Nhi chớ coi thường miếng trúc nhỏ đó. Vật này do Nam Hải Phật trúc chế thành cứng như sắt, nước lửa đều không thể xâm phạm. Cô tên là Tử Trúc Lệnh của lão nhân, đứng đầu trong võ lâm và là tín phụ của Thiên Cơ Thần Khất Cơ Đại Hiệp. Cầm nó có thể đi khắp giang hồ, bất luận hắc đạo bạch đạo đều phải nể nang. Nhất là cái bang khắp nơi thấy nó như thấy tổ sư giáng lâm, ai cũng phải tuân lệnh. Thực là mười phần hữu dụng và đáng quý. Mau cất vào người đi. Cứ theo lời La cô bà thì cái Tử Trúc Lệnh này quả thật đáng quý, không ngờ Cát Phi Huỳnh trao lại cho Yến Lăng Vân nói. Vân đệ tạm giữ vật này để phòng bất trắc. Nhưng La cô bà đã ngắt lời mắng. A đầu này, đó là vật Cơ Đại Hiệp thay thế Yến tướng công tặng cho con làm sính lễ. Sư phụ không có gì quý, nhưng tạm thời đưa cho Yến tướng công Thiết Mộc Lệnh để cả hai con cùng vui cả, có được chăng? Lão bà đưa tay vào trong áo lấy ra một mảnh gỗ đen, đặt vào tay Yến Lăng Vân,

Đây là tiểu nữ Hàn Hương, tuổi vừa đôi chín, hôm nay cũng đến vì ngươi. Ngươi đủ biết tâm ý thành thật của sư phụ rồi chứ? Những lời của lão thật là có để ý đến chàng, nên không tiếc cả mang con gái ra trói buộc. Phải nói thật là chuyện người khác có nằm mộng cậu cũng chẳng được. Bản thân Miêu Lãnh lão ma xưa nay cũng là lần thứ nhất nhún nhường đến vậy. Nhất là thiếu nữ khuyết Hàn Hương, đứng bên cạnh vừa nghe lời cha, nét mặt đầy xuân e thẹn, đưa đôi mắt siêu hồn lạc phách, nhìn Yến Lăng Vân như thúc giục. Tình hình như thế kể ra cũng rất dễ siêu lòng, nhưng Yến Lăng Vân không hổ thẹn, là kẻ đã từng học thi thư, môn đồ của Thánh Hiền. Chàng không cần một chút suy nghĩ, cương quyết đáp. Đa tạ mỹ ý của lão tiền bối, mỗi người có một chi hướng, không thể tuân lệnh được. Và trang tiểu sinh đã có người Tào Khang, đâu dám với cao. Rồi liền ôm quyền, tiểu sinh rất tiếc, có việc cần, xin cáo từ. Tiếp đó chuyển thân muốn quay ra, Miêu Lãnh lão ma phát ra một tiếng cười lạnh lẽo. Tiểu tử ngươi định không biết tốt xấu là gì sao? Ngươi định đi đâu? Còn vị ma nữ khuyết Hàn Hương lộ sắc giận, chặn ngang cửa khoang thuyền quát to. Họ Yến, khuyết Hàn Hương ta vâng lệnh nghiêm đường, danh phận đã định, ngươi có thể bỏ đi sao được? Yến Lăng Vân nhận ra tình hình đã lọt vào tay người, chưa chắc chẳng đã là địch thủ của hai cha con. Do đó lập tức linh cơ chuyển động, quay lại lớn tiếng nói. Nếu như lão tiền bối dùng sức mạnh cố ép, tiểu sinh dù bỏ mạng cũng không phục. Tương lai sẽ nói sao? Với công luận giang hồ đây. Điều đó vốn rất đúng, y bác truyền nhân đối với một môn phái cũng như hương hỏa của một gia tông, tất cần phải do sự tự nguyện ma kia mới giữ vững được lâu dài vĩnh viễn. Do đó Miêu Lãnh lão ma mới không tức đem con gái ra làm mồi nhử, chính là vì lý do đó. Nhất là lão nhìn thấy Yến Lăng Vân hoàn toàn không có chút gì sợ hãi, chẳng những chàng có căn cơ, có cách tuyệt thế, mà tính tình không thể dùng uy vũ mà khuất phục, mỹ sắc không động là phẩm chất rất hiếm trên đời, bất giác lão càng thêm ái mộ. Do vậy cố gắng lửa giận trầm giọng nói, thế thì phải làm sao ngươi mới chịu tâm phục đây? Yến Lăng Vân nói, nếu lão tiền bối theo ba việc yêu cầu của thư sinh đây. Thứ nhất, Miêu Lãnh phái từ nay không được phạm vào các tội ác giết người, tả dâm, cải tà quy chính. Thứ hai, trong vòng 3 năm nữa nếu tiểu sinh không tìm được minh sư cao nhân. Thứ ba, phải giải thích được 3 chữ tiêu giao dù do Nghĩa huynh độc hành tẩu thốt ra lúc lâm chung, giúp tiểu sinh trả mối thù cho Nghĩa huynh. 3 điều kiện đó theo Yến Lăng Vân mà nói, Miêu Lãnh lão ma tuyệt không thể chấp nhận, và chàng chỉ làm kế hoãn binh để tìm cách thoát thân. Nhưng sau khi nghe rõ 3 điều kiện đó, không hiểu sao Miêu Lãnh lão ma có vẻ rất hứng thú, chỉ hơi trầm tư một chút, lão liền bật cười ha ha. Cũng được, chúng ta một lời đã định, lão phu chấp nhận tất cả. Phải chăng đây là ý trời? Lão nhìn chàng gật đầu. Hôm nay tương phùng không dễ, không thể không ghi một kỷ niệm. Hãy thuật lại cẩn thận tình hình lúc lâm chung của Nghĩa huynh người cho ta nghe, rồi lệnh cho nữ nhi. Hương nhi hãy dặn nhà bếp sửa soạn rượu ngon nhắm tốt cho ta để đãi khách quý. Kết quả như vậy thực ngoài dữ liệu của Yến Lăng Vân, chẳng những người ta không dùng cường lực cưỡng ép, mà ngữ khí tỏ ra của một trưởng giả, khí lượng khoáng đạt, liền hỏi nguyên nhân cái chết của độc hành tẩu. Thêm nữa ma nữ khuyết Hàn Hương cũng rất ân cần chăm sóc chàng vô cùng vui vẻ. Chỉ duy nhất có nam nhân áo quần hoa lệ trước sau không nói một lời, lại như một tảng băng đứng bên cạnh. Yến Lăng Vân không cần khiêm tốn, tức thì ngồi xuống chỗ vị trí khách nhân. Bấy giờ ước vào khoảng canh hai, trên trời trăng lạnh không có một chút mây mù, nước sông chảy ra cuồn cuộn. Hai bên bờ lập lòe ánh đèn của mấy thuyền câu chấm từng điểm ngược xuống nước, tạo thành một cảnh sắc cực kỳ nên thơ. Miêu Lãnh lão ma nhìn ái nữ và vị khách thiếu niên ngồi song song đối diện như hai viên ngọc quý. Nam thì ôn văn nho nhã, nữ thì yểu điệu phong lưu. Lão thập phần cao hứng, bất giác bộ mặt thường ngày vẫn thường lạnh lẽo có phần hơi tươi cười, lập tức giơ cao chén rượu nhìn Yến Lăng Vân. Trời cao đất rộng, chúng ta gặp nhau ở đây cũng là kẻ có duyên, chẳng nên câu thúc cứ tùy ý vui chơi. Yến Lăng Vân vì là vãn bối nên cung kính đáp, đa tạ thánh ý của lão tiền bối, tiểu sinh nào dám trái lệnh. Rồi chàng cùng cạn chén mí tiểu và đem câu chuyện đã qua của độc hành tẩu cùng những gì chàng biết thuật lại. Trong khi kể, chàng vẫn lưu tâm tới sắc mặt của lão ma, hy vọng chứng minh được nỗi nghi ngờ của Tiết lão lão. Không ngờ lão Miêu Lãnh khuyết nghe qua cũng lấy làm kinh ngạc, hai lông mày nhăn tít lại, trầm tư rất lâu rồi mới cao giọng nói. Trước đây lão phu vẫn tưởng những chuyện chấn động giang hồ đều do ngươi làm, nhưng xem ra còn có nhiều ẩn tình khác nữa. Tiếp đó lão lắc đầu nhìn ra khoang thuyền nói tiếp. Truyền thuyết nói rằng khi xưa Đại Hoang chân nhân đích xác có lưu lại bút ký tặng bí kíp cho người hữu duyên. Nhưng vị tiền bối quá kiệt đó thần thông quảng đại, kỳ bí tuyệt luân, 60 năm trước trong võ lâm đã nổi lên phong trào truy tầm bí kíp rất náo nhiệt, kết quả chẳng ai tìm được gì. Nơi ở của kỳ nhân đó thì giải khắp thiên hạ, nên sự kỳ húy càng nhiều. Mười mấy năm nay không ai đi tìm báu vật nữa, không ngờ việc đó đến hôm nay lại có người chú ý. 3 tiếng tiêu diêu du quả nhiên khó hiểu, thiên hạ chẳng có việc gì khó, chỉ sợ không có người nào có lòng mà thôi. Lão phu quyết thử một phen. Lão ngừng một chút quay sang bảo với con gái, hôm nay gặp khách quý, có rượu nên có đàn, sao Hương Nhi không tấu lên một khúc cho tất cả thưởng lãm. Hiển nhiên lão có ý giúp con gái phô diễn tài nghệ trước mặt thiếu niên mà lão chọn làm giai tế. Thiếu nữ được lời rất hoan hỉ, đưa mắt ưu ái nhìn Yến Lăng Vân, rồi mới khẽ động hai cánh môi đào. Hải Nhi xin tuân lệnh, chỉ hát tài nghệ vụng về, làm bẩn tay khách quý chăng? Lúc này bỗng nhiên nàng đã biến thành người mười phần văn nhã, đồng thời tỷ nữ lập tức dâng lên một cây đàn tỳ bà đen tuyền, khuyết hẳn hương đưa tay ngọc ra đỡ. Ngón tay nàng lướt vặn trục đàn, rồi bút nhẹ tiếng tơ, nàng cười dịu dàng nói với chàng: xin phù một chút tài mọn. Nàng ngồi thẳng người lại, hai mắt ngưng thần, đầu ngón tay búng nhẹ, lập tức một loạt âm thanh như tiếng ngọc reo xuống mâm vàng thánh thót cất lên. Thêm nữa Yến Lăng Vân cũng tinh thông âm vận, rất yêu âm nhạc, bây giờ tuy ở chỗ hiểm lo lắng về hai tỷ đệ họ Lâm trong bụng, người ta đã có ý tốt với mình, sao có thể là mất nhã hứng. Hãy nghe xong khúc nhạc này rồi cáo từ cũng được. Nào ngờ ý chàng vừa chuyển, bỗng nghe một tiếng ngũ âm theo đó cất lên lanh lảnh như tiếng giáo mác đao kiếm chạm nhau ghê rợn, lập tức tâm can chàng dao động, người cơ hồ không thể tự chủ như có luồng khí lạ xông lên trong lục phủ ngũ tạng. May mà túc căn chàng thâm hậu, đột nhiên hiểu ra trong loại âm nhạc này có gì khác lạ, lập tức chính tâm thành ý hồi tưởng lại tâm pháp do lão nhân truyền ở Quy Sơn chấn định tâm can, mới dần hồi phục. Qua một khắc lại nghe âm điệu đối phương đột ngột chuyển lúc cao lúc thấp, bỗng như tiếng khóc than của người cô phụ xa chồng, lúc thì như đứt như nối, rơi từng tiếng nỉ non, chẳng khác nào ve kêu vượn hót, khiến người ta nghe mà lòng rối bời. Cuối cùng là một loại âm thanh gấp rút như ngựa phi, ngũ âm cùng tấu lên săn sắt bên tai, khiến người nghe thất thần lạc trí. Nói cho đúng, nếu Yến Lăng Vân không kịp thời cảnh giác vận công kháng cự lại tiếng đàn thì không biết tình hình sẽ ra sao. Vì khúc tỳ bà độc tố của huyết hàn hương có tên là thất tỉnh ma âm, cố ý thử thách khuất phục chẳng, xưa nay rất ít người chống cự lại được tấu khúc đó. Một lúc sau nàng vẫn thấy tiểu thư sinh chú mộc nhìn vào mấy ngón tay, miệng lại cười nhạt không động tư hào, bất giác nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tự nghĩ thân phụ quả nhiên có nhãn lực hơn người, thiếu niên này thế gian ít có. Vừa lúc ấy phụ thân nàng cũng bật cười ha ha: hay lắm Hương Nhi, thấy lời của ta không sai chứ. Rồi chuyển qua nhìn chàng: tài mọn của tiểu nữ có xứng đáng với nhã hứng hay không? Tự nhiên Yến Lăng Vân là khách đâu dám phê bình, vội vàng xưng tụng: khuyết cô nương thân thủ tuyệt kỹ, tiểu sinh lấy làm khâm phục. Chàng liền đứng dậy ôm quyền: đa tạ lão tiền bối quá yêu, trời không còn sớm nữa, vãn bối xin cáo từ. Quả nhiên miêu lãnh lão ma giữ đúng lời hứa, không hề ngăn cản mà còn mỉm cười đáp: được, chúng ta quân tử nhất ngôn, sau này tái kiến. Giờ với tay ra hiệu cho con gái: Hương Nhi thay ta tiễn khách. Bấy giờ đang là đêm khuya tịch mịch, trời tiếng sóng vỗ ven sông và mặt nguyệt đang chìm xuống phía tây, bốn bề hoang vu tịch mịch. Ma nữ khuyết hàn hương tiến Yến Lăng Vân đến tận bờ hồ, rồi rút từ tay áo ra một vật, hạ thấp giọng: tướng công lên đường trân trọng, vật này là tín phù của gia phụ, xin mang theo bên mình để có lúc cần đến, chỉ mong không quên nước hẹn đêm nay, thứ cho tiểu muội không thể tiến xa hơn. Tình ý của nàng rất ân cần, mười phần quan thiết, nhưng Yến Lăng Vân bụng đã sẵn thành kiến, không muốn nhận lấy tình ý đó, lập tức ôm quyền đáp: đa tạ thành ý của khuyết cô nương, tiểu sinh không dám nhận, xin mời cô nương hãy quay về. Không đợi nàng đáp, chàng vẫy tay chuyển thân bắn vọt đi, không hề quay đầu, đã xa hơn 10 trượng, mất dạng trong bóng đêm đen mịt mù. May mà chàng đã thoát thân, dù có chậm chế mất nhiều và người chàng cần đuổi theo tất cũng đi quá xa rồi. Chàng bâng khuâng tự nghĩ, ta có nghe Lâm Mạnh nói qua việc họ có việc phải đến Kim Lăng, bây giờ dù gấp rút cũng vô ích mà thôi. Do đó chàng cứ phi hành với tốc độ vừa phải, đợi trời sáng sẽ tính sau. Con đường này là thông đạo tới phủ An Khánh, chạy sát quanh co theo bờ sông, nước chảy xiết, hai bên mọc đầy lau sậy. Bất ngờ đang phi hành hốt nhiên chàng nhìn thấy có người nằm ngang trên đường. Chàng đang định đến gần để xem là ai, bỗng nhiên chân vấp vào cái gì đó, loạng choạng suýt ngã. Định thần nhìn kỹ lại thì thấy một cành cây khô ai đó vứt ngang lòng đường. Khi chàng ngẩng đầu lên, cái bóng người nằm trên đường lúc nãy đã biến mất từ bao giờ. Đột nhiên sau lưng chàng có tiếng quát: tiểu tử họ Yến kia, tăng môn thần ta có việc muốn hỏi ngươi. Chàng vội quay lại thì do đó là nam nhân trên thuyền của miêu lãnh lão ma, không biết theo dõi chàng từ lúc nào, đang phi thân đến. Nghe cả nói một cách vô lễ, Yến Lăng Vân ngạo mạn đáp: tiểu sinh và quý lệnh sư đã có lời hứa, tôn giá đuổi theo là muốn chỉ giáo thêm điều gì. Khi còn ở trên thuyền, chàng đã thấy hán tử này thủy chung cứ đứng một bên, không hề tham dự cuộc rượu, cũng chẳng nói một lời, nên tưởng gã là gia nhân. Đối phương lộ hung khí cười hăng hắc: ta hỏi ngươi, bản môn đệ tử là đệ nhất thiên hạ có chỗ nào xấu? Nhất là khuyết sư muội của ta quốc sắc thiên hương, không đáng cho ngươi để mắt hay sao? Thì ra có lẽ gã thấy Yến Lăng Vân có vẻ khinh thường với sư môn gã nên đuổi theo hỏi tội. Chàng đáp thẳng: